Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, xui xẻo toại thạch chi chủ. Đem bàn cổ phiên thu hồi, sau đó bố La Lâm lại lần lượt đem nghiệp hỏa hồng liên, thanh bình kiếm cùng tố sắc vân giới kỳ nghiên cứu một phen. Thanh bình kiếm chính là giống như bàn cổ phiên. Là thuần túy tính chất công kích chí bảo, bất quá uy năng trên hơi hơi chênh lệch một cấp độ. Đại khái là tiếp cận vĩnh hằng chân thần cấp bậc, cùng La Phong nắm giữ Ngô Quốc kia hỗn độn kim dực cấp độ gần như. Mà tố sắc vân giới kỳ cũng không phải tính chất công kích chí bảo, mà là một lĩnh vực loại chí bảo, cấp độ cùng thanh bình kiếm tương đương. Tương tự cũng là vĩnh hằng tầng thứ chí bảo, cờ này vung lên ra có thể phóng thích vô tận mây mù. Diễn biến một mảnh mây mù giới, ở mây mù này giới bên trong, tố sắc vân giới kỳ chủ nhân có thể triệt để khống chế một vùng thời không này. So sánh với hai món chí bảo này, cuối cùng nghiệp hỏa hồng liên kia, lại là để bố La Lâm cảm thấy không gì sánh được kinh hỉ. Tập lĩnh vực cùng phòng ngự là một thể, mà có công kích linh hồn đáng sợ thủ đoạn. Nghiệp hỏa hồng liên này làm thực sự là, bố La Lâm nhìn trôi nổi ở trong lòng bàn tay mình. Cái viên này tỏa ra hư vô hỏa diễm màu đỏ thẫm đài sen. Đáy mắt có vẻ kích động, luận cấp độ, hồng liên nghiệp hỏa này, không thể so thanh bình kiếm cùng tố sắc vân giới kỳ kém. Thậm chí càng cường. Ở vĩnh hằng chí bảo bên trong cũng là ở vào cao cấp nhất hàng ngũ. Quan trọng nhất chính là, nghiệp hỏa hồng liên này có thể thả ra vô tận hỏa vực. Liền giống như tố sắc vân giới kỳ chính là lĩnh vực loại chí bảo. Đồng thời, bố La Lâm nếu là thân ở màu đỏ trên đài sen, liền có thể có được nghiệp hỏa hồng liên bảo vệ, lại như hỗn độn thanh liên bảo vệ bàn cổ một dạng. Chính là mạnh mẽ phòng ngự chí bảo. Không chỉ có như vậy, hồng liên còn có thể thả ra vô tận nghiệp hỏa. Chỗ này gọi là nghiệp hỏa cũng không phải là chân thực thần hỏa, mà là chuyên môn đốt cháy linh hồn vô hình chi hỏa. Cực kỳ đáng sợ, có thể nói, nghiệp hỏa hồng liên vẻn vẹn một cái chí bảo, xác thực tương đương với tập hợp lĩnh vực loại, phòng ngự loại, công kích linh hồn loại tam đại vĩnh hằng chí bảo năng lực cùng kiêm. Chính là chân chính siêu cấp chí bảo. Thực sự là đáng sợ. Xem ra đều là hỗn độn chí bảo. Hỗn độn thanh liên kia cấp bậc còn muốn ở khai thiên thần phủ bên trên. Bố La Lâm thở dài nói. Luận uy lực, bàn cổ phiên đương nhiên là cường đại nhất. Thế nhưng luận toàn diện năng lực, nghiệp hỏa hồng liên nhưng là muốn xa xa thắng được rồi. Khai thiên thần phủ cùng hỗn độn thanh liên cũng là như thế. Một cái không gì không xuyên thủng, một cái công năng đa dạng, công phòng một thể. Ha ha, có vài món này bảo vật, ta bây giờ có thể nói là thực lực tăng mạnh rồi. Bố La Lâm đột nhiên từ trên vương tọa đứng lên, một đôi con mắt không gì sánh được óng ánh. Cho tới nay, bởi vì thực lực nguyên nhân ta đều là chỉ chú trọng với chinh chiến rất nhiều mạo hiểm thế giới. Ngược lại cũng đúng là đem đấu khí đại lục, digital world các loại thu vào trong túi. Thế nhưng đối với nguyên thủy vũ trụ, thậm chí là vũ trụ hải, khống chế độ đều rất có hạn. Bây giờ, ta đã có đủ thực lực, cũng là thời điểm yên ổn đại hậu phương rồi. Bố La Lâm tự nói. Trên mặt lộ ra mạnh mẽ dã tâm, có bốn cái siêu cấp chí bảo giúp đỡ. Bây giờ hắn cho rằng là thời điểm kinh sợ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ rồi. Nhân loại tộc quần nguyên tổ thời đại kết thúc, mà hiện tại là thời điểm nghênh đón thuộc về ta vĩnh hằng thời đại rồi. Lúc trước nguyên tổ, từ nhỏ yếu lúc một đường quật khởi, mang nhân loại đứng ở vũ trụ đỉnh phong. Nguyên tổ thực lực không thể nghi ngờ là cường hãn, cấp 10 cấp độ công kích linh hồn mặc dù là vũ trụ tối cường giả đều chống không nổi. Hỗn độn thành chủ từng nói, mặc dù là nắm giữ chí cường chi bảo vũ trụ chi chủ, gặp phải nguyên tổ đều chỉ có một con đường chết. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả, cũng cần có chí cường chí bảo hộ thể mới có thể ở nguyên tổ tay trong đó bảo mệnh. Vào lúc ấy nguyên tổ để rất nhiều chân thần đều là sợ hãi, không có ai dám bắt nạt nhân loại tộc quần, bằng không chọc giận nguyên tổ trực tiếp ở trong biển vũ trụ đại khai sát giới. Vũ trụ tối cường giả đều không chịu được. Hỗn độn thành chủ đã từng đối với ở nguyên thủy tinh trên bị trung tộc, yêu tộc, cơ giới tộc tam tộc săn bắn La Phong đã nói, nếu là nguyên tổ không có bị trấn áp, tam tộc tuyệt đối không dám đối với La Phong ra tay. Nếu là dám ra tay, nguyên tổ liền dám giết đến tam tộc sao huyệt. Vào lúc ấy, mặc dù là tam đại đỉnh phong bộ tộc cũng chỉ có thể đàng hoàng chịu nhận lỗi, bồi thường chí bảo. Nguyên tổ thời đại nhân loại tộc quần là tuyệt đối nguyên thủy vũ trụ đệ nhất thế lực, liền ngay cả nhận nguyên thủy vũ trụ ý chí che chở tổ thần giáo đều muốn tránh nhân loại mũi nhọn. Bất quá, từ khi nguyên tổ bị trấn áp sau đó, nhân loại tộc quần đã không còn nữa rầm rộ. Bây giờ trùng tộc, yêu tộc các loại, nguyên bản ở nguyên tổ trước mặt nơm nớp lo sợ bộ tộc, cũng dám uy hiếp nhân loại, áp chế nhân loại rồi. Nhưng mà, tình huống như vậy, bắt đầu từ thời khắc này, liền muốn triệt để bị thay đổi rồi. Bởi vì bây giờ Bố La Lâm đã nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, so với lúc trước nguyên tổ sức mạnh càng thêm cường đại. Nguyên tổ công kích mạnh nhất là cấp 10 cấp độ, mà nắm giữ bàn cổ phiên Bố La Lâm, sức một người lại đủ để đạt đến cấp 11, thậm chí càng cường, sánh ngang hư không chân thần một đòn. Ta thực lực bây giờ, có lẽ còn diệt không được yêu tộc toàn bộ bộ tộc, thế nhưng cũng đủ để triệt để kinh sợ bọn họ, để bọn họ không dám lại trắng trợn không kiêng dè đối với cường giả nhân loại ta ra tay. Bằng không ở trong biển vũ trụ ta không ngại để bọn họ trả giá khó có thể chịu đựng đánh đổi. Bố La Lâm cười lạnh nói, đợi được thực lực của ta tiến thêm một bước nữa, đến thời điểm dựa vào những này siêu cấp chí bảo, ta thậm chí có tuyệt đối nắm chặt giết tiến bọn họ trong vũ trụ loại nhỏ đi. Bây giờ Bố La Lâm cùng lúc trước nguyên tổ một dạng nắm giữ tuyệt đối lực uy hiếp, thế nhưng yêu tộc nắm giữ loại nhỏ vũ trụ, hắn thực lực hôm nay còn vô pháp giết tiến trong vũ trụ loại nhỏ. Sở dĩ còn vô pháp triệt để hủy không yêu tộc bực này đỉnh phong bộ tộc, thế nhưng Bố La Lâm chắc chắn tuyệt đối không cần 10.000 cái kỷ nguyên hắn là có thể nắm giữ loại thực lực đó. Đến thời điểm coi như yêu tộc loại nhỏ vũ trụ, hắn cũng có thể không kiêng kỵ mà xông vào. Đến khi đó, cũng chính là yêu tộc diệt tộc thời gian. Hồng hoang thế giới thời gian chiều ngang tương đương lớn. Bây giờ bàn cổ vừa mới khai thiên, đợi được hồng hoang diễn biến tiến vào quỹ đạo, thiên đạo xuất hiện đều còn có một quãng thời gian, ta hoàn toàn có thể rảnh tay, đem trọng tâm đặt ở nguyên thủy vũ trụ cùng trong biển vũ trụ. Tính toán một chút, đoạn Đông Hà kia truyền thừa cũng nên xuất hiện rồi. Ngoặc kép, vũ trụ hải, vô tận hỗn độn khí lưu phun trào, một tên nham thạch loại sinh mệnh chính một mình ở trong hỗn độn vô tận tiến lên. Vừa phá tan hỗn độn tiến lên, vừa quan sát tất cả xung quanh. Bang này đáng chết yêu tộc, Toại Thạch chi chủ giờ khắc này trong lòng rất là không vui. Gần nhất này một khoảng thời gian tới nay, bởi vì lúc trước Bố La Lâm không chút lưu tình đem Thiên Lang chi chủ giết chết, dẫn đến yêu tộc liên minh phát điên, toàn diện bắt đầu cùng nhân loại Hồng Minh khai chiến rồi. Đặc biệt là truy đuổi Tấn Vương Điện dấu vết, cuối cùng không thu hoạch được gì, vốn là một bụng lửa giận mộng yêu tổ các loại cường giả yêu tộc. Ở trở về sau nghe được Thiên Lang tin qua đời sau, càng là triệt để cuồng bạo. Trong biển vũ trụ, bây giờ yêu tộc liên minh ở mộng yêu tổ dẫn dắt đi, không ngừng truy tìm Hồng Minh cường giả bóng dáng. nên vì thiên lang chi chủ tìm một cái chôn cùng gia hỏa. Ngay ở trước đây không lâu, toại thạch chi chủ ở trong biển vũ trụ lang bạt, liền gặp được yêu tộc diệt cấm chi chủ. Đối phương không nói hai lời trực tiếp liền khai chiến rồi. Diệt cấm chi chủ thực lực và hỗn độn thành chủ một dạng, chính là cấp 5 đỉnh tiêm lực lượng, đứng ở vũ trụ chi chủ bên trong hàng ngũ mạnh nhất. Hoàn toàn không phải toại thạch chi chủ có thể chống lại. Trận chiến đó toại thạch chi chủ trả giá cái giá cực lớn. Cuối cùng vẫn là hư kim chi chủ đúng lúc chạy tới mới miễn cưỡng thoát thân. Bằng không nói không chắc thật muốn chồng đang điên cuồng công kích diệt cấm chi chủ trong tay. Đám người điên này, dĩ nhiên so với đệ nhất luân hồi thời đại như vậy lão gia hỏa còn điên cuồng hơn. Toại thạch chi chủ vừa tiến lên vừa oán giận, vĩnh hằng chi chủ cũng là biết rõ Trần Yêu Tổ thả ra lời, lại hay là muốn đánh giết thiên lang chi chủ, này không phải đánh vũ trụ tối cường giả mặt sao? Yêu tộc không liều mạng mới gặp quỷ rồi. Hắn thở dài, có chút oán giận, rốt cuộc, yêu tộc cùng nhân loại hai đại bộ tộc xác thực là không chết không thôi. Thế nhưng rất nhiều hồng minh phụ thuộc bộ tộc, cùng yêu tộc cừu hận nhưng cũng không có như vậy sâu. Theo toại thạch chi chủ, đều là bởi vì nhân loại tộc quần cừu hận của chính mình, để bọn họ cũng cùng nhau rơi vào trong nguy cơ. Ai, nếu là bộ tộc ta cũng có thể có vũ trụ tối cường giả. Cần gì phải dựa vào những đỉnh phong tộc quần này? Toại thạch chi chủ trong lòng không cam lòng. Chúng nó những hồng minh này dị tộc, sở dĩ đồng ý trở thành nhân loại lệ thuộc, cam nguyện đảm nhiệm tay chân vậy nhân vật, còn không phải là bởi vì phe mình bộ tộc không có người sáng lập cự phủ như vậy tồn tại. Một khi các loại cái thời đại vũ trụ này kết thúc, không có vũ trụ tối cường giả cung cấp loại nhỏ vũ trụ, bọn họ cũng phải ngã xuống, vũ trụ chi chủ cũng không thể ngoại lệ. Gia nhập Hồng Minh, nếu là nguyên thủy vũ trụ hủy diệt, bọn họ còn có thể ký thác ở người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ, tiếp tục tồn tại hai cái luân hồi thời đại. Ha ha ha. Toại thạch chi chủ, thực sự là xảo a. Đột nhiên, trong hỗn độn, một đạo sắc bén thanh âm vang lên, một chiếc màu đen kịt chí bảo cung điện đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo ba đạo bóng người khổng lồ lóe lên, đứng lặng ở trong hỗn độn, đều là một mặt trêu tức nhìn toại thạch chi chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục